Tướng công, thiếp tóm được chàng rồi. Chương 3, 1, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, ân, nước nhiều lắm a, thực xin lỗi nha. Được, được, ta biết. Bên trong tề phủ, trăm hoa trong vườn đua nhau khoe sắc, chỉ thấy một người thanh niên hồn nhiên một tay cầm gáo nước nhỏ, một tay cầm cái xẻng nhỏ, hoàn toàn không quan tâm một tân y phục cẩm hoa bị bẩn, đặt mông ngồi trước khóm hoa tưới nước, xúc đất, miệng còn thì thào tự nói chuyện với các loại hoa cỏ nở rộ. Phải không? Mẫu đơn tỷ tỷ nói năm nay nở hoa trễ vài ngày a. Ừ, mẫu đơn tỷ tỷ không muốn đoạt phong thái của mọi người. Chờ mọi người nở hết, nàng sẽ nở. Được, ta biết. Âm thanh nói chuyện đứt quãng vẫn tiếp tục vang lên. Tiểu Cửu tìm đến chỉ thấy thiếu gia nhà mình bệnh cũ phát tác lẩm bẩm lầu bầu với hoa hoa cỏ cỏ. Lập tức nhịn không được xem thường, thở dài hết thuốc chữa. Ai, đều nói qua vài lần, muốn hắn đừng như vậy. Thiếu gia vẫn là bệnh cũ không thay đổi. Đem hoa hoa cỏ cỏ này làm người nói chuyện, nếu là ở nhà cũng liền thôi. Nhưng cố tình hắn ngay cả bên ngoài cũng thường xuyên không hề báo động trước ngồi xổm xuống đối với hoa dại bên đường mà lầm bầm than thở. Làm cho người bên ngoài nhìn thấy ngoài kinh ngạc, mà chính là còn chỉ trỏ nói cười mỉa mai. Càng thêm nhận định hắn là ngốc tử. Được rồi, thành thật thừa nhận, kỳ thật thiếu gia hắn. Hắn thật đúng là khờ vậy. Nhưng hắn ngốc thiện lương, so với kẻ tự cho mình là người thông minh đều càng thêm chân thật thiện tâm a, người như vậy. Vì sao còn muốn khi dễ cười nhạo, ông trời thật không nên đối đãi với thiếu gia như vậy. Nghĩ đến đây, Tiểu Cửu trong lòng thầm oán ông trời không nên, miệng lớn tiếng kêu người. Thiếu gia, ngốc hơi giật mình ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Tiểu Cửu đang chống eo đứng ở phía sau. Tề Nghiên nhếch miệng cười ngây ngô. Tiểu Cửu, ta đang tưới hoa, ta biết, không cần giải thích, nhìn qua cũng biết a. Tiểu Cửu kiềm chế xúc động trợn mắt. Sửa động tác chống eo sang ôm ngực, hắc hắc cười hỏi, thiếu gia, ngài có phải hay không đã quên chuyện nhỏ gì không? Đã quên chuyện nhỏ, Tề Nghiên ngẩn ngơ, gãi đầu túm tai nghĩ không ra, trong mắt một mảnh mờ mịt. Tiểu Cửu thấy thế, biết hắn còn không có nhớ ra, lập tức nụ cười giả tạo nhắc nhở. Mộ Dung công tử Tô Châu đang ở ngoài cửa lớn đợi. Nói còn không có nghe xong, Tề Nghiên dường như nhớ tới gì, a hét to một tiếng, bỏ lại gáo nước, cái xẻng trong tay, bất chấp trên quần áo còn dính bùn đất bẩn, lập tức nhảy dựng lên, nghiêng ngả lảo đảo hướng cửa lớn chạy tới, trong miệng còn không ngừng oa oa hô to a tinh, đợi ta với. Hư, thiếu gia thời gian này thật sự là hoàn toàn đều bị Mộ Dung công tử kia rắc mũi đi. Trừng mắt người vừa chạy vừa la, Tiểu Cửu than thở nang thầm oán, nhưng tâm tư vừa chuyển, nghĩ đến thiếu gia nhà mình mấy ngày nay dính lấy một chỗ với Mộ Dung công tử không biết từ đâu xuất hiện. Trên mặt hồn nhiên tươi cười không ngừng, tâm tình vui vẻ vô cùng, hơn nữa theo hắn quan sát nhiều ngày nay, xác định Mộ Dung công tử cũng là thật tình cùng thiếu gia lui tới. Không giống người bên ngoài luôn luôn cười nhạo chế nhạo, sắc mặt không khỏi buông lỏng, tâm trạng thả lỏng lộ ra nụ cười. Hư, thấy Mộ Dung công tử thật tình đối đãi với thiếu gia, sẽ không ghi hận hắn mấy hôm nay cướp đi toàn lực chú ý của thiếu gia. Tiểu thư đồng tự nhận khoan hồng độ lượng tha thứ công tử đến từ Tô Châu. Khóe miệng a cười, đuổi sát chủ tử oa oa kêu to mà đi. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy một chủ một tớ ở bên trong tề phủ to như vậy một trước một sau hấp tấp chạy. Dọc theo đường đi chạy nhanh xẹt qua một đám nô bộc hô thiếu gia hảo. Thẳng đến gặp phải một đôi vợ chồng vẻ mặt hiền lành. Phong thái ung dung, Nghiên Nhi, ngươi vội vàng chạy đến chỗ nào? Nhìn thấy con gấp gáp chạy lướt qua người, Tề phu nhân vội vàng kêu người lại, ta ra ngoài cửa lớn tìm bằng hữu, ngay cả quay đầu cũng không. Tề Nghiên không chậm bước chân, thanh âm đáp lại còn trong không khí quanh quẩn, người đã muốn chạy không thấy bóng dáng. Tìm bằng hữu, vợ chồng Tề thị hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy buồn bực khi, vừa vặn nhìn thấy Tiểu Cửu đuổi ở phía sau đang chạy vội tới. Lập tức đưa tay ra cản người. Tiểu Cửu, Nghiên Nhi đã nhiều ngày nay ngày nào cũng chạy ra bên ngoài. Là đi tìm Hoài Sinh sao? Tề lão ra hỏi nhưng chắc đáp án là vậy. Trong lòng rất rõ ràng con trai nhà mình từ nhỏ đến lớn. Gọi là bằng hữu chỉ có một người kia. Không thể không dừng lại cước bộ. Tiểu Cửu nghe vậy lập tức lắc đầu. Không phải, vợ chồng không khỏi kinh ngạc nhéo mắt nhìn nhau. Trong mắt dâng lên nghi hoặc nồng đậm. Trừ bỏ Hoài Sinh, con mình còn có vị bằng hữu nào sao? Giống như nhìn ra tâm tư bọn họ. Tiểu Cửu không khỏi nhếch miệng cười. Lão gia, phu nhân, thiếu gia mấy ngày trước quen được một công tử đến từ Tô Châu. Mấy ngày nay mỗi ngày chạy ra bên ngoài. Kỳ thật đều không phải là đi tìm Trương công tử, mà là đi tìm người bằng hữu mới này. So với Trương Hoài Sinh, cá nhân hắn thấy Mộ Dung công tử kia có vẻ thuận mắt hơn. Bằng hữu mới, Tề lão gia hình như có băn khoăn trong lòng nên mi. Tiểu Cửu, ngươi nói người Mộ Dung công tử kia đối đãi Nghiên Nhi thái độ ra sao? Có tâm tư bất lương gì không? Con khờ ngốc đơn thuần, từ nhỏ đã chịu không ít khi dễ. Người làm cha như ông khó tránh khỏi lo lắng. Lão gia, xin người yên tâm, theo Tiểu Cửu Thiên quan sát mấy hôm nay, vị Mộ Dung công tử kia nhân phẩm coi như chính trực. Lời nói cử chỉ đối thiếu gia cũng không chút xem thường. Thiếu gia cùng hắn rất hòa hợp, Tiểu Cửu thông minh cười đáp, tự nhận chỉ cần có người đối thiếu gia có gì trêu cợt. Tâm tính hèn mọn, không tránh khỏi đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của mình. Phải không, mày giãn ra, Tề lão gia thoải mái nở nụ cười. Đã là bạn mới của Nghiêm Nhi sao không mời người ta vào bên trong nhà uống trà. Nghiên Nhi cũng thật sự là hồ đồ, từ câu trả lời con mình mới vừa rồi vội vã đáp. Biết vị Mộ Dung công tử kia đang chờ ngoài phủ, vội vàng cùng phu nhân cũng hướng cửa lớn mà đi đến. A, hiếm khi con mình có được vị bằng hữu chính trực lại không khi dễ hắn. Đương nhiên muốn chạy nhanh tiến đến coi trộm một chút, tìm hiểu một phen, thuận tiện xin vị Mộ Dung công tử kia chiếu cố con mình nhiều hơn. Thấy hai vị lão chủ tử nhà mình cũng vội vã muốn đi làm quen vị Mộ Dung công tử kia. Tiểu Cửu không khỏi có chút há hốc mồm, vội vàng đuổi theo, cách Trương.